Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 151, Kakashi vẫn lạc. Yagami Kyo đưa ra hai ngón tay, không ngừng điều khiển Kienzan đối với. Đúng, tung tích vẫn thạch tiến đi sông ngang đánh thẳng. Tạp sai viết hoa trí sai viết hoa trùng Kienzan tốc độ thật nhanh. Thoáng cái để cho hai khỏa đại thiên thạch cho cắt thành lớn cỡ bàn tay tiểu vẫn thạch. Như vậy thì tính phô thiên cái địa từ trên trời hạ xuống. Cái này lực sát thương cũng không phải rất to lớn. Bịch bịch số lớn miếng nhỏ thiên thạch từ không trung tung tích nện ở Roran trước trên sa mạc. Yagami Kyo nhìn Uchiha Madara. Nói, còn nữa không? Đã nói 5 phút toàn bộ mặt giết các ngươi. Bây giờ còn có 3 phút. Nếu như không có, ta từng cái mặt giết sạch, lớn lối như thế nói. Uchiha Madara nghe liền trong lòng khó chịu. Đối với, đúng, Senju Hashirama, Kakashi hai người nói, lên một lượt, chém tên khốn này, đã sớm tại không kịp đợi. Kakashi không có dài dòng, điều khiển Susanoo năng hồ, nắm to lớn katana thì nhìn hướng Yagami Kyo. Uchiha Madara cũng giống vậy, đều là nắm đao chém liền tới. Senju Hashirama mộc nhân nắm quả đấm cũng giống vậy đánh tới. Yagami Kyo không có tránh né, nhưng trên thân thể chính là từ từ bị ngọn lửa bao quanh. Nhưng là có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Cái này không phải chân chính tiến vào hỏa ma hình thức. Chẳng qua là bước đầu tiến vào bắt đầu mà thôi, phanh oanh, hai cái Susanoo năng hồ cùng Konoha đồng. Loạt công kích Yagami Kyo, trong nháy mắt xảy ra nổ lớn, cũng không biết rõ rốt cuộc thế nào. Mãnh liệt nổ mạnh, đương khói mù sau khi biến mất, mọi người xem đi qua. Yagami Kyo chung quanh thân thể bị đánh trúng màu sắc bất đồng hỏa diễm làm phòng ngự lấy. Hắn liên động tay cũng không có. Hỏa ma thần giờ phút này lực uy hiếp, cứ như vậy biểu dương ra, hỏa diễm tự bản thân bảo vệ hắn, có thể ở chung quanh thân thể hắn xây dựng lên phòng ngự. Từ đó thấp hơn 3 cái to đại quái vật công kích, mà ngay sau đó, đánh văng ra Uchiha Madara Susanoo năng hồ, Kakashi Susanoo năng hồ cùng Senju Hashirama mộc nhân sau đó, Yagami Kyo từ từ đưa tay ra. Dùng chakra gia chú đến kim sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đen chính giữa. Đồng thời còn có một loại ngọn lửa thông thường. 3 loại hỏa diễm tại Yagami Kyo chakra bơm dưới thao túng. Từ từ biến thành một đầu dài 500 mét hỏa diễm cự long. Long khu lớn vô cùng. 20 người đều không nhất định là có thể bao bọc hạ. 3 cái long màu sắc bất đồng hỏa diễm long vừa bước tràng. Trong nháy mắt rung động toàn bộ nhẫn giới, gào gừ, 3 long đều gầm thét, mở ra long chủy, đối với, đúng, trước mặt Uchiha Madara màu xanh da trời Susanoo năng hồ cùng Senju Hashirama mộc nhân còn có. Kakashi Susanoo năng hồ phát ra khí thế 10 phần long ngâm. Chỉ là long ngâm, bọn họ đối nghịch phụ cận chính là vén lên một trận to đại phong bão. Lớn lối như thế. Cái này làm cho Yagami bá, Yagami lang, Yagami thia bọn người xem kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới phụ thân thật là mạnh mẽ tới mức này. Lợi dụng hỏa diễm cũng có thể ngưng tụ ra mạnh như vậy chiêu thức. Đây chính là tương đối lên thiên long không có chút nào kém phía đông long a. Mà còn, kia bước chân long tiếu, cũng không phải là bọn họ ngưng tụ ra lai long phát ra long ngâm có thể so sánh. Giờ phút này Yagami Kyo đem 3 loại hỏa diễm thả ra ngoài sau. Hỏa ma thần lực uy hiếp, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn bộ nhẫn giới. Bởi vì 3 cái màu sắc bất đồng hỏa long xuất hiện. Phong quốc Nara trên sa mạc không? Đều bị cái này mạnh mẽ hỏa diễm nhuộm đỏ thiên không? Kakashi, ngươi công việc cũng đủ. Hôm nay, liền để cho ta tới kết thúc ngươi chịu đựng kiếp sống đi. Yagami Kyo nhìn Kakashi, hắn cũng không muốn cứ như vậy giết chết Kakashi, nhưng hiện tại hắn, nếu là mở ra hắn bị đóng chặt dấu ấn ức, chính xác sẽ phi thường thống khổ, bởi vì này trong thời gian 2 năm, giết chết không ít Konoha nhẫn giả, Cái này đối với hắn mà nói là không thể tiếp nhận. Còn có Jiraiya cũng vậy. Hôm nay, bọn họ đều phải thuộc về Tây. Bởi vì bọn họ giết Konoha nhẫn giả đồng thời. Cũng trở thành người khác con rối. Cũng bị thao túng tới công kích gia tộc hắn. Nhưng là ngươi yên tâm. Lục đạo lão nhi cùng Orochimaru không thể so với các ngươi làm quá lâu. Đây là ta Yagami Kyo đối với các ngươi cam kết. Yagami Kyo ở trong lòng nhắc tới đồng thời. Vung tay lên, ba cái màu sắc bất đồng hỏa diễm long. Nhanh chóng hướng về hướng Susanoo năng hồ cùng mộc nhân. Màu đen hỏa viêm long. Hướng Uchiha Madara trùng kích đi qua. Lợi dụng long khu sự linh hoạt. Đem tiêu biểu Susanoo năng hồ cho chỉ quấn. Long khu ngọn lửa màu đen thiêu hủy Susanoo năng hồ đồng thời. Cũng đang không ngừng co rút lại long khu. Kim sắc hỏa diễm long. Chính là bơi về phía Kakashi Susanoo năng hồ. Một dạng quấn. Không ngừng tăng lực. Ngay cả Kakashi đều muốn trốn ra được cũng không được. Bởi vì Susanoo năng hồ tại bị trói buộc sau. Năng lượng liền không bị khống chế. Thậm chí hắn còn có một loại hối hận tâm tình. Không biết rõ làm sao liền từ trong lòng bộc phát ra. Flame of Rebuild năng lực chính là ở chỗ lần. Đang bị Flame of Rebuild nóng trước khi chết. Đều sẽ sám hối. Có thể kia đã chậm. Cũng chính là Flame of Rebuild cho Kakashi loại này sám hối cảm giác. Hắn cũng tìm về một chút lý trí. Liếc mắt một cái Yagami Kyo. Miễn cười gượng nói. Quả nhiên a, cũng là ngươi, để cho người tín nhiệm. Yagami Kyo là nghe, nhưng không trả lời. Con mắt nhìn thẳng Kakashi. Hắn minh bạch Kakashi tâm. Tại biết mình làm nhiều như vậy thật xin lỗi thôn sự tình sau. Hắn khẳng định không sẽ áy náy sống tiếp. Cảm ơn, người có thể trở lại cho ta một thống khoái. A hắc hắc, Kakashi không dãy dụa nữa. Nhìn Yagami Kyo. Khóe mắt lưu lại một tích lòng chua xót nước mắt, đồng thời nhìn về phía chiến đấu cửu vĩ. Còn có bị Yagami Kyo phân thân mang tới Uchiha Sasuke, Naruto, Sasuke, lão sư thật rất vui vẻ. Có thể có được hai người các ngươi học sinh. Kakashi lời nói này, tại cửu vĩ trong cơ thể Naruto sau khi nghe, nhắm lấy con mắt không ngừng bão nước mắt, mà Sasuke coi như đã hơn 30. Nhưng nghe chính mình lão sư Lâm Trung nói, cũng giống vậy không nhịn được nghĩ lên đoạn thời gian kia. Bạo Yagami Kyo gầm lên giận dữ, đem trong lòng mình đối với. Đúng, Orochimaru, lục đạo làm có bất mãn đều giận hô lên. Liền bởi vì bọn họ, Kakashi bất đắc dĩ bị hắn giết chết. Liền bởi vì bọn họ, Jiraiya cũng bị con của hắn giết chết. Rõ ràng hai cái là mọi người khỏe nhẫn giả, lại là bởi vì bọn hắn bản thân tư dục mà bị hy sinh vì nhiệm vụ. Cái này làm cho hắn tức giận vô cùng. Dầm dập âm, ba tiếng nổ, màu đỏ hỏa long quấn mộc nhân, trói buộc Senju Hashirama tự bạo, màu đen hỏa long quấn Uchiha Madara Susanoo năng hồ cùng một chỗ tự bạo. Liên đới Uchiha Madara đều bị mạnh mẽ hắc viêm nổ mạnh mà nuốt mất. Ngay cả không cam lòng tiếng gào cũng không có phát ra. Kakashi, cuối cùng cười nhìn Yagami Kyo. Giống vậy chết ở kim sắc hỏa long tự bạo bên dưới. Kakashi, Maito Gai nhìn mình ràng buộc chi hữu. Bị nổ tung, cứ việc còn không có khôi phục trí nhớ. Nhưng trong lòng đối với hắn cảm tình chính là tại hắn trước khi chết bộc phát ra. Cũng bởi vì nhìn mình bạn thân chết đi. Maito Gai trong nháy mắt bùng nổ. Số lớn chakra giải khai thứ 8 môn tử môn, bát môn độn giáp trận, thứ 8 môn tử môn mở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.